Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, lão gia tử lại nổi giận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ khóe miệng nhỏ tròn. Không để ý tới nàng cười nhạo, mà là ở trong túi nhảy ra một cái bình ngọc, nhét vào học trò mình tay nhỏ bé trong. Sư phụ, đây là gì à? Vương Di Nhiên ngốc manh nhỏ giọng dò hỏi. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt lập tức tối. Không gặp qua như thế ngu xuẩn học trò. Mình lén lén lút lút đem đồ vật kín đáo đưa cho nàng. Liền thì không muốn Ninh Duẫn Nhi biết. Có thể cái này ngu học trò. Hết lần này tới lần khác ngửa đầu ngốc manh hỏi lên. Lập tức, Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Úng Thanh nói. Không có gì, chính là đồ trang điểm, đi trên mặt sờ được. À, sư phụ ngươi sắc mặt thật là tối à? Thế nào? Vương Di Nhiên hơi chu mỏ, nhận ra được sư phụ sắc mặt hơi đen. Lập tức ngoẹo đầu, tò mò dò hỏi, Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Sắc mặt càng đen hơn, trong lòng có điểm tan vỡ. Đối với cái này ngu học trò. Bản thân có loại khóc không ra nước mắt phát điên cảm. Cảm giác mình không phải là thu tên học trò, mà là thu cái ngu mạo, bọc quần áo, mà Ninh Duẫn Nhi nhưng bu lại, cười miễn cưỡng đứng ở bên cạnh, mắt to tràn đầy tò mò. Cái gì đồ trang điểm, mở ra để cho ta xem, còn dùng bình ngọc chứa. Ninh Duẫn Nhi biết Hạ Vũ tên này, rất đau mình ngu học trò. Biết hắn ra tay, chắc chắn sẽ không đưa quá kém động khí. Làm nắp bình mở ra trong nháy mắt, lau một cái kinh người cỏ cây mùi thơm. Thơm mát xông vào mũi, làm người ta ngửi vào tinh thần chấn động một cái. Tựa như gần 3 ngày tới mệt nhọc. Quét sạch, Ninh Duẫn Nhi giật mình nói. Thảo mộc chi tinh, còn gắng gượng biết hàng. Ta nói cho ngươi, đây là cho học trò ta. Người thiếu chủ ý, Hạ Vũ đứng ở một bên, hết sức không thoải mái cảnh cáo nói. Ninh Duẫn Nhi lập tức trả lời. Ta nói ngươi người này thiệt là, ta mới vừa giúp ngươi bận bỉu, bị dọa sợ Hạ Lão Tam. Ngươi liền báo đáp như vậy người sao? Thảo mộc tinh khí này ngươi ở đâu tới? Dĩ nhiên sư tổ của nàng cho ta lưu, để cho ta cố bổn bồi nguyên chi dụng. Chỉ còn lại cái này một chai, ngươi thiếu đánh chú ý à? Hạ Vũ hết sức không yên lòng lần nữa cảnh cáo đến. Đồng thời, trong lòng mình âm thầm cảnh giác, quyết không thể đem mình có thể đề luyện bách thảo tinh khí sự việc. Nói cho Ninh Duẫn Nhi, nếu không mình cuộc sống sau này đừng nghĩ an ổn, bởi vì là cầu bách thảo linh dịch người, sẽ đem tới dồn dập. Ồn ào mình bên này không được an bình. Bất quá, Vương Di Nhiên nhưng là bưng bình ngọc nhỏ. Ngoẹp đầu, cuối cùng ngọt cười ngọt nói. Nếu Duẫn Nhi tỉ thích, tìm cái chai, liền đem chất lỏng bên trong chia 2 phần đi. Cho Duẫn Nhi tỉ 1 phần. Người cái này gái ngốc, ngược lại là hào phóng. Cái này bách thảo linh dịch, ta đều không bỏ được uống 1 hớp. Toàn để lại cho ngươi. Ngươi ngược lại tốt tốt, há mồm cho người vậy, biết vật này chân quý bao nhiêu không sao? Hạ Vũ liếc mắt, cũng đúng mình cái này không có tim không có phổi ngu học trò. Hoàn toàn hết ý kiến, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh, lời nói tràn đầy vị chua nói. Dĩ nhiên ngươi đem đồ vật thu cất, người nào đó không để cho ta. Ta còn không cần, không phải là bách thảo tinh khí sao? Cùng ta chiến công trị giá tích lũy đến 1 ít, ta cũng có thể ở tổ lý đổi. Không có sao rồi, sư phụ chính là mạnh miệng mềm lòng. Duẫn Nhi tỷ không cần để ý hắn. Cùng trở về ta liền đem đồ vật phân cho ngươi 1 nửa. Vương Di Nhiên ở bên cạnh ngọt ngào nói. Ninh Duẫn Nhi nghe vậy, mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Cao hứng nói, vẫn là nhà ta Di Nhiên tốt. Sau một cái quỷ hẹp hòi tốt hơn nhiều. Đợi một chút, quỷ hẹp hòi, Hạ Vũ nghe vậy một hồi chuyện khó khăn, sắc mặt hơi đen, rõ ràng nghĩ tới tối hôm qua cái đó cướp đường cô gái. Mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh, thấy hắn bộ dáng này, dường như chuyện khó khăn, mặt đen vô cùng, lấy làm tâm đau hắn bách thảo tinh khí. Nàng liếc mắt nói, tốt lắm, ta sẽ không cùng Di Nhiên cướp đồ. Nhìn một chút ngươi hắc mặt băng bó, nói ngươi là quỷ hẹp hòi. Ngươi chính là quỷ hẹp hòi. Được được, chính là quỷ hẹp hòi. Ngươi trước nói nhiệm vụ, tìm cái đó thần bí cô gái, là mặc một bộ váy trắng. Khí chất nếu muốn, như mộng như ảo, chân trần, cổ chân mang theo một nơi màu bạc chuông. Có đúng hay không? Hạ Vũ quay đầu lại đột nhiên Tiêu Vội hỏi. Trong mắt mang có một chút hung sắc. Ninh Duẫn Nhi sững sốt một chút, quay lại khẽ gật đầu. Hẳn là, Hương Hương tỷ nói qua, nàng cổ chân chỗ có một nơi màu bạc tiểu linh đang. Tiếng chuông thanh thúy, nhưng là một khi tiếng chuông vang lên, sẽ có người chết. Không đúng, ngươi gặp qua nàng. Đột nhiên, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn chằm chằm mặt đen Hạ Vũ. Trước vội hỏi, Hạ Vũ úng thanh gật đầu. Không sai, chính là tối hôm qua. Cái đó chết bà tám trộm đi ngọc của ta tủy. Hơn nữa ngay trước mặt của ta, uống mông còn một mống. Lúc gần đi, trả cho ta ném cái kế tiếp chai không? Nhất định chính là khiêu khích. Quá kiêu ngạo, chuyện gì xảy ra? Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại ánh mắt nghi ngờ. Có chút không biết rõ tình trạng. Ngay sau đó, Hạ Vũ đem chuyện tối ngày hôm qua một vừa nói ra. Sắc mặt hơi đen, Ninh Duẫn Nhi phình bụng cười to, như chuông bạc tiếng cười thanh thúy bên tai không dứt. Hạ Vũ liếc mắt, nói lầm bầm, ngươi cười cái rắm à? Có tốt như vậy cười sao? Dĩ nhiên, ngươi đây là chuyện thất đức làm nhiều. Đáng đời, Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại chế nhạo nhạo báng. Bất quá nàng cau mày nói, tối hôm qua ngươi ở trên núi, tại sao có người tìm ngươi phiền toái? Ngươi còn nói có minh kính tầng 3 cao thủ, ngươi làm sao trốn ra được? Đương nhiên là đánh ra à, một ít nhỏ sâu dân mọt nước mà thôi, coi là không được cái gì. Hạ Vũ quay đầu lại lớn lạt lạt nói, Ninh Duẫn Nhi ánh mắt híp lại, thần giác vi kiều, phải không? Thông thường nhỏ sâu dân mọt nước sẽ là có minh kính tầng 3 cao thủ. Hơn nữa ngươi cái này khắp người máu ứ động, sợ rằng bị thua thiệt không nhỏ chứ. Ngươi sao như vậy vấn đề à? Dù sao nên nói ta nói hết rồi, ngươi tự xem làm. Hạ Vũ quay đầu lại không nén được nói, trong lòng mang theo tầng một cảnh giác, không chịu tiết lộ một ít tin tức trọng yếu. Ví dụ như mình mới vừa rồi giải thích sự việc, mơ hồ không rõ ẩn núp đá đen sự việc, vậy ẩn núp mình đề luyện ngọc tủy sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với Ninh Duẫn Nhi còn có Đan Hương Hương loại người này, bản năng có dũng khí phòng bị, phòng ngừa các nàng cái hố mình. Ninh Duẫn Nhi hơi chu mỏ, biết Hạ Vũ có chuyện, gạt mình, hắn không nói. Mình không có biện pháp truy hỏi, dưới mắt không thể làm gì khác hơn là mang Vương Di Nhiên trở lại trấn trên. Nàng nói, chúng ta trở về, đem tin tức hồi báo cho Hương Hương tỷ. Ngươi nếu như gặp lại thần bí cô gái, nhớ được mở ra đồng hồ đeo tay lên thu hình, truyền đến trụ sở chính, sẽ khen thưởng ngươi một khoản chiến công trị giá. À, biết, Hạ Vũ sao cũng được phất phất tay. Một bước ba lắc lư trở lại nhà Gia Gia, mới vừa bước vào cửa nhà, một tiếng giống to, thiếu chút nữa đem mình hồn vía hù bay. Ngươi cái tiểu súc sinh, còn biết trở lại à? Ngày hôm nay ta đánh không chết ngươi một đút không quen vô ơn. Hạ Trung Nghĩa cầm côn gỗ trong tay, đứng ở sau cửa, mắt gặp mình cháu nhỏ trở về. Hắn ngay tức thì nhảy ra, một tiếng giống to, đem Hạ Vũ trực tiếp chấn động lừa, sau đó liền bắt đầu một trận đánh tơi bời. Hạ Vũ nhảy lên nhảy xuống, quay đầu lại biệt khuất nói.